Chương 1311: Tam thống lĩnh Dương Hạo. Tiếng quát to quanh quẩn trong tử quán làm không khí vốn đang huyên náo chợt im bặt. Danh tiếng hai người này đều cực kỳ không kém. Một người thân là Tam thống lĩnh Hắc Yên quân, người còn lại là quán quân đan hội tiếng tăm lẫy lừng lẫy. Bọn họ đều là người trẻ tuổi xuất hiện trong lớp đồng niên. Hôm nay có thể ở nơi đây may mắn xem như là được hai người bọn họ luận bàn sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt lẫn là thần sắc của những kẻ hiếu kỳ quanh đây đều trở nên cực kỳ hứng thú. Bọn họ quay tới quay lui như muốn tìm người gọi được lên thách đấu. Sao lại thế này? Bởi vì biến cố bất thình lình nên đoàn người của Tiểu Y Tiên cũng là giật thoát người. Họ chợt thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, liền nháy mắt đã hiểu rõ sự tình, bèn nói: không ngờ vừa mới nói xong thì phiền toái tự tìm tới cửa. Chẳng qua loại thủ đoạn này cũng quá mức bị ổi. Lấy trí thông minh của bọn họ tự nhiên chỉ nghĩ là biết đối phương vì sợ Tiêu Viêm từ chối nên mới làm cái kiểu tiền trạm hậu tấu trước mặt công chúng. Đến lúc Tiêu Viêm rút lui hay là bại trận thì trở thành cái cớ cho bọn người của cổ tộc đả kích, thậm chí liên lụy tới Huân Nhi. Vù, vẻ mặt âm lệ của Tiêu Viêm càng lồng, chậm rãi thở ra một hơi rồi buông chén trà trên tay xuống. Hắn nhẹ giọng nói: cũng tốt, ta thực sự không thích cái kiểu phiền toái không ngừng thế này. Nếu đã vào cổ giới thì phóng tay giết gà dọa khỉ một phen xem ra cũng không thôi. Nếu tên này muốn tìm làm hòn đá kê chân đầu tiên thì ta liền thành toàn choán. Nói lời vừa dứt, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng về phía thanh y nam tử trên lầu. Ha ha, ngược lại là rất nhạy cảm đấy. Nhìn thấy Tiêu Viêm chú mục nhìn thẳng chính mình, thanh y nam tử kia cười nhạt, sắc mặt không chút sợ hãi. Thực lực gã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh. Tuy nói Tiêu Viêm cũng cùng cảnh giới, nhưng mà giao đấu với đối thủ cùng cấp thì thanh y nam tử cũng chưa từng thất bại. Dương Hạo chớ có làm sằng bậy, nếu trưởng lão biết. Ngũ thống lĩnh ngồi bên cạnh cau mày lại nói: luận bàn mà thôi, cổ tộc ta vốn thượng võ, dùng võ kết bạn không phải vừa lúc sao? Dương Hạo cười nhạt: yên tâm đi, ta cũng không làm cho hắn quá khó coi đâu. Dĩ nhiên là hắn phải biết tức thời. Sau tiếng cuối cùng, khí thân ảnh gã nhẹ nhàng hạ xuống, không đợi ngũ thống lĩnh nói tiếp liền nháy mắt đã xuất hiện trên bình đài. Gã cười dài nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa nói: Tiêu Viêm tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không biết hôm nay có hân hạnh được tiên sinh chỉ giáo. Rõ ràng trong tòa lầu, ánh mắt mọi người lúc này mạnh mẽ chuyển hướng, rồi cuối cùng hội tụ vào thân ảnh gầy gầy nơi đó. Hắn là quán quân đại hội đàn hội Tiêu Viêm à? Thoạt nhìn trẻ tuổi quá, không ngờ chỉ tần ấy tuổi mà đã đạt được bát phẩm luyện dược tông sư, thật khó có người cho người ta tin được. Nghe nói sư phụ của hắn là Dược Trần, dược tôn giả năm xưa, chẳng qua hiện giờ Dược Trần đạt tới cảnh giới bán thánh, thực lực đáng sợ. Ánh mắt của Dược Trần thật độc nha, người đệ tử này so với Hàn Phong năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay bốn phía bàn luận xôn xao, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản như trước. Hắn quay đầu lại nhìn thẳng thanh y nam tử đang cười âm nhu rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu như Tam thống lĩnh đã cố ý như thế thì tại hạ tự nhiên không thể chối từ. Thấy Tiêu Viêm thế mà vẫn không tìm cớ trốn tránh, đôi mày của Dương Hạo cũng là cau thành một cái đường, nhưng vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đậm. Gã đưa tay làm cái thủ thế xin mời, nhưng ai cũng thấy khi gã cúi đầu xuống thì trong mắt xẹt lên một cái tia hàn ý. Cẩn thận một chút. Nhóm Tiểu Y Tiên cũng không ngăn trở, bọn họ rất yên tâm về Tiêu Viêm. Dương Hạo kia tuy có thực lực là ngũ tinh đấu tôn địch, nhưng thực lực như vậy đối với Tiêu Viêm hiện tại không có chút uy hiếp chí mạng nào cả. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu bước về phía trước một bước, tức thì không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo một trận. Trong nháy mắt, thân hình đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo cách đó không xa. Không hổ là quán quân đan hội, phần gan dạ sáng suốt này thật là làm người ta khâm phục. Dương Hạo tủm tỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói, liếc qua Dương Hạo tuy là xa thì cười thịt không cười, nét mặt Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh, nói bằng âm thanh không mang theo cảm xúc: mời. Được, Dương Hạo cười lớn, chân bước từng bước mạnh mẽ, đấu khí trong thể nội gã ùn ùn bùng phát ra, uy áp làm sắc mặt không ít người nơi đây phải biến đổi kịch liệt. Hôm nay bản thống lĩnh liền đích thân xem thử quán quân đan hội có chỗ nào khó lường. Đấu khí tuôn ra dữ dội, Dương Hạo vẫn là cười to, Bàn tay thon dài của gã đột nhiên nắm thành hình kình phong dữ dội. Gã dẫm mạnh chân xuống đất, thân hình như chớp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trảo phong sắc bén của gã tựa như là thiên la địa võng hung hăng chụp tới, kình khí sắc bén từng đạo vết rách không gian đen nhánh. Đối mặt với công kích vô cùng của Dương Hạo, Tiêu Viêm chỉ là lùi lại một đoạn, trong vòng 3 bước chân di chuyển một cách huyền diệu tránh khỏi trảo phong dày đặc của Dương Hạo. Hảo tốc độ, bất quá xem thử lòng xà bộ pháp của ta. Thấy thế thì ánh mắt Dương Hạo chợt biến khi Tiêu Viêm tránh thoát được công kích của mình, nhưng mà chợt cười lạnh rồi đạp mạnh phía trước, thân thể liền như là long hành hổ vút giữa không trung, mà thân ảnh của gã trong lúc mơ hồ hiện lên hư ảnh long xà cổ tộc vốn không thiếu đấu ký cao dài. Dương Hạo thân là tam thống lĩnh, tự nhiên đấu ký sở trường của gã cũng không phải mặt hàng bình thường, chỉ bằng long xà bộ pháp tuyệt đối không kém tam thiên lôi động của Tiêu Viêm chút nào. Thiên sát toái khí trảo, thi triển cái gọi là long xà bộ pháp, tốc độ của Dương Hạo cũng đột nhiên gia tăng, trảo phong đột nhiên biến đổi, hùng sát khí nơi tay gã cấp tốc ngưng tụ, không gian nơi trảo phong của gã lướt qua đều là vỡ tan rồi bùng nổ, tạo thành những cái tiếng động chói tai mà sắc bén khuếch tán khắp không trung. Cổ tộc quả nhiên là đại tộc, cao dài đấu kỹ bên ngoài khó gặp đến bực này, mán cũng thuận tay đánh ra được. Cảm thụ được tốc độ và công kích của Dương Hạo đột nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt của Tiêu Viêm cũng chợt híp lại. Bản thân có nhiều đấu kỹ cao dài như thế, chả trách người này không lo gì khi đấu với ngũ tinh đấu tôn cùng cấp. Chẳng qua đối phương cũng là tính sai, trước linh hồn lực lượng khổng lồ của Tiêu Viêm thì thân pháp quỷ mị đến mức nào cũng không thể che giấu. Phanh phanh, tay áo của Tiêu Viêm huy động, mỗi một lần đánh ra một quyền đều oanh kích chuẩn xác vào trảo phong sắp đến nơi của Dương Hạo. Trong trảo phong của gã vẫn còn chưa sơ hở, có lúc mạnh lúc yếu, nhưng loại sơ hở này nếu không có khả năng quan sát tinh tế đến hoàn mỹ không có cách nào ngăn được. Cũng may Tiêu Viêm có linh hồn lực vượt qua Dương Hạo nên có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Bùng bùng, sau một lần va chạm, sắc mặt Dương Hạo trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Sau khi giao thủ mười mấy lần thì vẻ mặt gã hoàn toàn trở nên căng thẳng. Dù gã thi triển ra hai loại đấu kỹ địa giai trung cấp nhưng chưa hề tổn thương đến Tiêu Viêm chút nào. Thấy bộ dáng thong thả quán là mặt mũi của Dương Hạo trở thành bộ dáng không thể tin được. Ta không tin tên tiểu tử nghèo mặt dẹp nhắn ngươi có nội tình sánh được với ta. Sắc mặt Dương Hạo trở nên âm hàn, cước bộ trong nháy mắt đã lùi lại. Mà thời điểm hắn lùi bước, bàn tay gã lại kết xuất ra một cái thủ ấn mà Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc, Đế ấn quyết sao. Thấy thế thì đôi mắt Tiêu Viêm cũng híp lại, thân hắn chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo, cong ngón tay búng ra một luồng kình phong bắn vào cổ tay của Dương Hạo. Luồng kình phong này tuy không mạnh, vừa vặn đánh tan ấn quyết của Dương Hạo, khiến cho khí huyết trong người gã trở nên quay cuồng. Tiểu tử này sao biết rõ sơ hở của Đế ấn quyết như vậy, bị Tiêu Viêm tùy tay phá vỡ ấn quyết vừa kết thành. Sắc mặt Dương Hạo cũng là kịch biến, nhưng khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì kình phong nóng cháy đã trực tiếp ập tới, làm cho hắn vội vã đón đỡ. Bùng bùng, kình phong cháy bỏng bùng lộ trên bình đài. Trong sự kinh ngạc của mọi người, chợt nhìn thấy dưới một quyền này của Tiêu Viêm, Dương Hạo kia chợt lảo đảo người mấy bước. Cuộc giao phong này cự nhiên Dương Hạo lại ở vị thế áp chế hoàn toàn. Trên lầu, sắc mặt Linh Tuyền vốn âm lãnh trở nên khó coi. Trong lúc mơ hồ gã cảm thấy vô cùng bất an, Dương Hạo cự nhiên không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt ngũ thống lĩnh kia cũng tương đối ngưng trọng, quay mắt nhìn về phía Dương Hạo dường như xuất hết vốn liếng, mà Tiêu Viêm vẫn là thong dong bình tĩnh như cũ. Trong lòng có chút suy sụp, người mà tiểu thư nhìn chúng quả nhiên không phải kẻ bỏ đi. Vô liêm sỉ, bị Tiêu Viêm một trưởng đánh lui, sắc mặt của Dương Hạo cũng trở nên đỏ lên vì thẹn. Hiển nhiên gã không rõ nguyên nhân mà thực lực ngũ tình đấu tôn đỉnh phong của mình sao cả Tiêu Viêm đánh cũng không được. Trái lại, Tiêu Viêm này cho tới bây giờ vẫn chưa vận dụng bất kỳ đấu kỹ nào. Phúc địa ấn. Sắc mặt Dương Hạo hiện lên vẻ dữ tợn mơ hồ. Gã thi triển long xà bộ pháp tới mức tận cùng, tạo thành vô số hư ảnh long xà trên bình đài. Mà mặt khác, ấn quyết trên tay cũng biến hóa nhanh chóng, đấu khí bằng bạc cấp tốc ngưng tụ. Tiêu Viêm vẫn là khoanh tay ngạo nghễ giữa sân, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh mơ hồ đang bay qua bay lại. Lúc lâu sau hắn chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Ngừng tụ thành công. Thế vẻ khinh thường của Tiêu Viêm, nét mặt Dương Hạo càng dày. Gã đột nhiên biến đổi thủ ấn một lúc, trong mắt hàn quang sắc lạnh, nhưng trưởng ấn trong tay hắn trào ra thì một cái luồng kình phong lạnh buốt bao phủ toàn thân Tiêu Viêm. Bùm bùm, trong nháy mắt hàn ý bao phủ, dưới bình đài ngay lòng bàn chân của Dương Hạo trượt lộ tung, trong nháy mắt một cái mảnh hỏa trụ nham thạch nóng chảy như một con hỏa long dương lành múa vuốt dữ dội lướt xa. Cuối cùng hỏa long khủng bố oanh kích thật mạnh vào giữa hai chân Dương Hạo. Phụt, công kích phát ra từ đại địa nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng nhân vật chính là Dương Hạo lại lập tức xì ra một ngụm máu tươi. Mặt khác, gã bị lực mãnh liệt của hỏa trụ trực tiếp đánh mạnh vào người, liền tiêu sái bay thẳng vào không trung, cuối cùng thong thả lện ầm xuống một cái cột đá của tòa lầu, làm nó lổ tung rồi sụp hẳn xuống như một sợi bún. Nhìn cái cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt, trong cả tòa lầu nhất thời lặng ngắt như tờ. Từng cái ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào thân ảnh thanh niên cao gầy vẫn đang nhắm mắt chắp tay giữa giảng đấu, và thậm chí còn chưa từng di động. Hồi lâu sau, chợt từng chàng pháo tay đinh tai nhức óc chợt dâng trào ngập cả tòa lâu. Sắc mặt Tiêu Viêm thản nhiên như chưa từng làm gì cả, nhìn Dương Hạo cả người cháy đen, chắp tay mỉm cười: "Tam thống lĩnh đa tạ." Phụt, mới phiêu diêu nằm xuống đất với một tư thế vô cùng khó coi. Dương Hạo nghe được lời êm ái, bèn nén không được phun tiếp một ngụm máu. Dù thế nào đi nữa, nhân vật chính Dương Hạo không nghĩ tới nguyên nhân mình bị bại trong tay Tiêu Viêm một cách thê thảm như thế. Dù bản thân mình có thực lực là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, chương 1312 Viêm tộc thế mà thua. Trên lầu, Linh Tuyền và vị ngũ thống lĩnh kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh của Dương Hạo đang dãy giụa trong đống đổ nát. Cả hai bất giác liếc mắt nhìn nhau và đều thấy trong mắt đối phương đều hiện rõ một sự kinh hãi khó có thể che giấu. Tiểu tử này làm sao mà trở nên mạnh đến vậy? Linh Tuyền siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập cảm giác không tin nổi. Tỷ gã biết Tiêu Viêm đã vượt qua mình, nhưng không ngờ Tiêu Viêm có thể đánh bại Dương Hạo, thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, một cách dễ dàng như vậy. Là người cùng tộc, Linh Tuyền đương nhiên biết rõ thực lực Dương Hạo. Hơn nữa, người kia còn luyện không ít đấu kỹ cao dài, có uy lực không tầm thường, thậm chí ngay đến cả phúc địa ấn của đế ấn quyết. Phóng mắt nhìn khắp đồng bối trong tộc, Dương Hạo cũng xem như hiếm có đối thủ. Nhưng mà trong cuộc chiến vừa rồi bị Tiêu Viêm ép vào thế hạ phong toàn diện, nhìn thế công cực kỳ hung hãn như vậy mà không tạo cho Tiêu Viêm chút tổn thương nào, hiển nhiên thực lực lần này của Tiêu Viêm đã vượt xa cấp bậc của Dương Hạo. Ai, được tiểu thư coi trọng thật là có một ít đạo lý. Thực lực của hắn sợ không kém lão đại là bao. Ngũ thống lĩnh khẽ thở dài. Nghe được lời này thì sắc mặt Linh Tuyền trở nên càng lặng lề. Khụ, Dương Hạo bị chôn trong đống đá trong tòa lầu cũng là dãy ruộng rồi đi ra ngoài một cách chật vật. Quần áo trên người hắn cũng rách bươm đến hơn phân nửa, lửa còn lại nhìn qua cũng đã cháy đen. Lúc này hắn đang ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng. Đầu tóc Dương Hạo lúc này rối tung bù xù như một kẻ điên, còn đôi mắt hắn khẽ đỏ ngầu như tóe máu nhìn Tiêu Viêm trên đài như muốn ăn tươi nuốt sống. Trận tỷ thí này hắn cơ hồ đã thất bại vô cùng thảm hại. Như thế nào mà bản thân gã nghĩ không được, lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của mình cộng thêm vô số đấu kỹ cao dài, tự nhiên bại trong tay Tiêu Viêm một cách dễ dàng như vậy. Đồ vô liêm sỉ, ta không phục. Sự phẫn nộ và nhục nhã bành trướng trong lòng dưới mắt của công chúng mà hắn lại bại một cách chật vật như vậy. Nếu như chuyện này truyền về cổ giới thì không biết có bao nhiêu người cười nhạo. Lập tức trong đầu Dương Hạo có một cái luồng tức giận rít gào. Hắn cố nén cơn đau dưới chân, lần nữa giẫm mạnh xuống đất, thân ảnh hóa thành tia chớp bắn tới Tiêu Viêm trên đài. Thấy Dương Hạo lúc này hành động như kẻ mất trí, không ít người quan chiến cũng chợt cau mày. Người này quả nhiên không có chút phong độ. Bang bang, ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh đang bạo lực phi tới. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, cước bộ đột nhiên bước tới phía trước, rồi thân ảnh bỗng quỷ dị biến mất trước mặt Dương Hạo, bả vai chợt chấn động, rồi một luồng kình phong sắc bén không thể lường được đã cách không mà bắn tới như chớp giật, oanh kích lên ngực Dương Hạo. Ặc, Một lần nữa bị trúng đòn nghiêm trọng, Dương Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về sau như diều đứt dây, chấn bay lát những cái bộ bàn ghế hai bên thành phấn mặt. Chật chật, Dương Hạo này quả nhiên là một tên ngu xuẩn. Lúc Dương Hạo như là kẻ điên xông đến Tiêu Viêm đánh một cách điên cuồng, thì ở một nơi nào đó trong tòa lầu lại có một người khẽ cười nói: đây là một nơi khá khuất và yên tĩnh hơn những chỗ khác trong lầu rất nhiều. Hiện giờ nơi này có một chiếc bàn gồm 4 người, 3 nam 1 nữ. Trên trán mỗi người có một ấn ký mơ hồ hình ngọn lửa, như là vật thật làm cho người ta có cảm giác nóng cháy. Mà thanh âm trước đó cũng phát ra từ một trong 4 người. Nó là do một nam tử gương mặt thô hào nói: Tiêu Viêm này chính là ngũ tinh đấu tôn, nhưng lại có được đấu khí dị hỏa dị, tự nhiên là người thường không thể sánh bằng. Dương Hạo bại trong tay của hắn là chuyện bình thường. Đối diện với nam tử vừa nói, một tên nam tử trung niên có đôi mày thô ráp lãnh đạm tiếp lời: hắn có linh hồn thật mạnh, dưới cảm giác linh hồn thì thần pháp quỷ mị gì đó cũng không có tác dụng. Dương Hạo kia quá mức tự đại. Cuối cùng thì một cái nam tử mặc áo bào trắng chốt lại vấn đề. Hắn ta cũng có nụ cười làm cho người ta cảm giác như là nắng ấm xuân. Vừa nói xong, bạch y nam tử cũng chuyển hướng nhìn nữ tử mặc y phục màu đỏ sực bên cạnh. Nàng mang một cái khăn che mặt, nhưng là dù vậy cũng có thể mơ hồ thấy được dung nhan kiều mỹ bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực, trong suốt và tĩnh lặng như là nước hồ thu không có chút gợn sóng. Đối với cái đề tài ba người kia bàn luận, đến lúc này nàng ta không có tham gia một tiếng, tựa như hết thảy không gây cho nàng chút nào hứng thú. Nó giống như mọi chuyện xảy ra chỉ là việc bình thường. Hỏa chí, nàng cũng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ. Nhìn bộ dáng của nàng, bạch y làm tự không khỏi thấy lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là ta cảm thấy rất hứng thú với dị hỏa của hắn. Nghe được lời của thanh niên, cô gái áo đỏ rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Viêm trên đài, rồi bằng cái thanh âm trong trẻo êm tai vô cùng lạnh giá đáp lại: khụ. Nghe vậy thì ba người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bèn lặng một cái nhìn đầy dục vọng của mình đi chỗ khác. Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ lại nói tiếp: xem tuồng náo nhiệt hôm nay, dường như người của cổ tộc không hoan nghênh Tiêu Viêm cho lắm. Bên trong tòa lầu, Dương Hạo người đầy máu tươi đang nhìn chăm chăm Tiêu Viêm một cách dữ tợn. Gã ta thở như trâu hộc. Sau một hồi lâu, vừa muốn điên cuồng lao tới thì một lần nữa, tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng khắp tửu quán. Dương Hạo. Nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo, Dương Hạo tự nhiên trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Thân hình chấn động mạnh rồi đứng yên tại chỗ siết chặt nắm tay. Người dám đánh mất hết thể diện của cổ tộc. Lúc thân hình Dương Hạo ngừng lại, một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở hư không, sắc mặt lẫn âm thanh bằng lãnh của người này làm cho Dương Hạo thoáng hiện lên nét sợ hãi. Nhị ca. Hai người Linh Tuyền trên lầu thấy bóng người cũng chợt ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, rồi thân ảnh lướt xuống bên cạnh người kia cung thanh nói: hừ. Bóng người kia liếc nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang Tiêu Viêm đang đứng trên bình đài. Tiêu Viêm, người đánh đã sảng khoái chưa? Tiêu Viêm nhìn từ trên cao xuống thân ảnh, chỉ thấy gã ta một cái thân giáp trụ lóe lên, toàn thân như là có một cái luồng sáng bạc lưu chuyển và phát ra một cái khí tức hùng hồn tràn ngập bốn bề, thu hút ánh mắt không ít người. Tỷ thí luận bàn mà thôi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp, nghe xưng hô của đám Linh Tuyền hẳn cách người gọi là nhị thống lĩnh rồi. Theo khí tức phát ra thì thực lực người này đã tới lục tinh đấu tôn. Nghe vậy thì ngân giáp nam tử kia cũng cau mày. Thân hình vừa động, hắn xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm trên bãi đá, lãnh đạm nói: Hắc Yên quân nhị thống lĩnh Lâm Hủ, nếu như người thuất đã thích luận bàn như vậy, cứ để cho bổn thống lĩnh thử một chuyến. Nếu muốn xa luân chiến thì tựa hồ nơi đây dường như vẫn còn thiếu người đấy. Tiêu Viêm nói: đối phó với người không cần xa luân chiến. Lâm Hủ cười lạnh một tiếng: hôm nay Dương Hạo bị Tiêu Viêm đánh cho thảm bại trước công chúng như vậy, nếu hắn không ra mặt sợ người khác gọi là Hắc Yên quân như nhược, thế nào, Tiêu Viêm người dám tiếp hay không? Nếu nhị thống lĩnh quý thì ta liền thịnh. Đối với kiểu áp sát từng bước của Lâm Hủ, đôi mày co giãn của Tiêu Viêm cũng cau lại. Xem ra đám gọi là thiên tài cổ tộc có khúc mắc với mình không nhỏ. Chuyện này gọi là bệnh nặng cần thuốc. Một khi đã như vậy thì hẳn phải cần tàn nhẫn một chút a. Nhìn không khí trên bình đài, một lần nữa Dương cùng Bạt Kiếm, không ít người trong tòa lầu đều phóng mắt tới đây. Tới thời điểm thế này, ai cũng có thể nhìn ra được mấy thiên tài cổ tộc này dường như có khúc mắc mà thường nhân không thể biết được. Lâm Động, các người hồ nháo gì ở đây? Nhưng khi mọi người nghĩ tới đại chiến sắp bùng nổ thì một cái âm thanh thường lão bỗng vang vọng khắp tòa lầu. Một cái thân ảnh áo xám bỗng nhiên hiện trên bình đài như chớp, nổi giận quát lớn với Lâm Hổ. Cổ Tốn trưởng lão. Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hổ cũng là sững người, ôm quyền cung thanh nói: Náo loạn, thân là chủ nhà, các người vậy mà dám làm khó khách nhân cổ tộc dưới đông con người như vậy, thế này thì còn ra thể thống gì, còn không mau lui xuống. Lão nhân được gọi là Cổ Tốn trừng mắt cả giận quát, bị Cổ Tốn giận dữ mắng liền một trận, Lâm Hổ cũng không dám cãi lại. Gã hiểu được, khi lão gia hỏa này hiện thân thì thể diện cũng e rằng không thể tìm lại được rồi, nên lập tức chỉ có thể gật đầu một cách bất đắc dĩ. Sau đó, gã dùng ánh mắt bằng lãnh nhìn Tiêu Viêm, đôi môi hơi khẽ máy, một âm thanh như sợi chỉ xót vào tai người này: Tiêu Viêm, lúc này coi như người may mắn, nếu thức thời thì lập tức rời khỏi cổ tộc, bằng không khi vào cổ giới thì ắt rước lấy nhục. Khi nghe thấy lời này thì Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lên cái ánh cười lãnh đạm như sắc lạnh. Lâm Hổ vừa dứt lời cũng không dừng thêm, thân hình như én lượn đã bay qua khỏi bình đài. Gã đến ôm lấy Dương Hạo đang bất động, bước nhanh ra khỏi tử quán. Nhìn Lâm Hổ dần khuất dạng, Cổ Tốn quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng: Người Tiêu tộc cuối cùng cũng trở lại. Thanh niên cổ tộc thích hành động theo cảm tính cũng bởi duyên cớ tiểu thư. Hẳn ngày sau người cũng gặp không ít phiền toái, hy vọng người chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ với Cổ Tốn nhưng không đáp lại. Cổ Tốn nhìn Tiêu Viêm thật sâu lần nữa thì sau đó cũng là xoay người bước ra khỏi quán rượu. Nhìn thấy chàng lòng tranh hổ đấu sắp diễn ra vậy mà lại xong một cách quan loa, không ít người dường như chưa thấy được thỏa mãn nhưng cũng không dám phản ứng gì, bèn thu hồi ánh mắt. Sau đó nhỏ giọng đàm luận với nhau. Trong lúc này cũng không ít ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhân vật chính của chàng kịch liệt vừa rồi. Tiêu Viêm không hề quan tâm đến những ánh mắt này, liền nhảy xuống bình đài. Khi hắn muốn trở về chỗ ngồi thì bỗng phát hiện dị hỏa trong thể nội chợt xuất động mãnh liệt. Ánh mắt hắn chợt theo cảm ứng rất nhỏ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một cái nơi u tĩnh ở trong tử quán. Nơi đó, một nữ tử mang khăn che mặt đang bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, ẩn ký hình ngọn lửa rất sống động. Mi tâm nàng cũng là chợt lặng yên nở rộ dị hỏa. Nhìn ấn ký của nàng, trong lòng Tiêu Viêm chợt động, chủng tộc kỳ bí theo lời kể của Dược lão lặng yên hiện lên trong đầu của hắn. Làng kia là người của Viêm tộc sao? Chương 1313, hồn nhai. Bốn mắt chạm nhau, trong tròng mắt mỗi người đều chợt lóe lên quang mang nóng rực, không khí nơi ánh mắt hai người tiếp xúc đều trở nên nóng rực chảy ra. Phốc, bốn mắt đối diện một lúc lâu sau, tiêu điểm không xa nơi hai người bỗng nhiên lộ mạnh tạo thành một cái ngọn lửa, mà dư ba của nó liền trực tiếp đốt hủy một cái chiếc bàn thành tro tàn. Khi ngọn lửa bùng mạnh, thân hình Tiêu Viêm cũng khẽ rung lên, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dị hỏa của nữ tử này e rằng không đơn giản. Sao lại thế này? Đoàn người Tiểu Y Tiên nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt dõi theo cái nhìn của hắn, cuối cùng dừng lại bên chiếc bàn kia thấp giọng hỏi. Không có gì, Tiêu Viêm lắc đầu nhìn nữ tử áo đỏ. Tuy rằng hắn luôn thèm khát dị hỏa nhưng cũng không phải hạng rốt nát. Nữ nhân này hết 8 phần chính là người của Viêm tộc như Dược lão. Dù là Tiêu Viêm cũng cực kỳ thấy xa lạ với chủng tộc này, nhưng có thể ngang hàng với cổ và hồn tộc thì hẳn cũng là một cái thế lực vô cùng khủng bố. Hắn không vì dị hỏa mà đi đắc tội với bọn họ. Đi thôi. Trong tửu quán, lúc này có rất nhiều ánh mắt pha tạp, nên Tiêu Viêm cũng không muốn dừng lại quá lâu. Bởi vậy, liền xoay người bước ra ngoài tòa lâu này. Sau đó, nhóm Tiểu Y Tiên cũng thoáng chần chừ một chút rồi cấp bách theo sau. Hoạn chỉ thế nào? Nhìn cái đám người Tiêu Viêm rời đi, nam tử áo bào trắng cười hỏi. Dị họa rất mạnh. Nữ tử áo đỏ là họa chỉ nhẹ giọng đáp, trong đôi mắt như là thủy đàm tĩnh mịch cũng là gợn lên một con sóng. Nếu như có cơ hội, ta thực muốn giao thủ với hắn một hồi để xem Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 7 của dị hỏa bảng của ta tuột cùng mạnh hay là yếu hơn hắn. Người đúng là cảm thấy hứng thú như vậy thôi ư? Nam tử áo bào trắng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm này hẳn là người của Tiêu tộc, không nghĩ tới chủng tộc có huyết mạch gần như với bọn, thế mà cự nhiên lại xuất hiện nhân vật bậc này, quả nhiên là bất khả tự nghị. Tiêu tộc năm xưa cùng cổ tộc thân cận nhất, nhưng chẳng qua lúc đó là bọn họ cường thịnh nhất. Sự hữu nghị giữa các tộc vĩnh viễn đều được thành lập dựa trên căn cơ và thực lực không hơn kém nhau. Mấy năm này, nếu không có một số trưởng lão của cổ tộc phản đối, e rằng ngay cả mộ của Tiêu Huyền cũng là bị bọn họ phá luôn rồi. Nam tử có khuôn mặt thu hào này cười nói. Mộ cường giả đấu thánh đỉnh phong, cho dù là cổ tộc cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn đó. Đó chính là một số người thuộc phái cấp tiến mà thôi, cũng không có thể một chiều chấn trụ tất cả mọi người. Nam tử áo bào trắng lắc đầu, duỗi thẳng lưng một cái rồi nói. Điều làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất chính là sự kiện thiên mộ 20 năm một lần được mở ra. Tuy nói hôm nay nó đã nằm trong cổ giới, nhưng căn cứ vào ước định năm đó thì người của bát tộc đều được đi vào, mà mộ Tiêu Huyền cũng nằm trong đó. Nếu không biết lần này cuối cùng là có kẻ nào đến tận cùng hay không. Ừ, không biết người của các tộc khác đến đủ hay chưa. Loại đại sự thế này hẳn bọn họ cũng là không chậm chân tụ tập đâu. Nam tử có đôi mi thô hào cũng là gật gật đầu nói. Quản bọn họ làm gì, nếu như mà không tới, chúng ta càng ít đối thủ cạnh tranh. Nam tử áo trắng bĩu môi, sau đó đứng lên rời khỏi tòa lâu. Các người khác cũng là lục tục lối bước theo sau không nhanh không chậm. Xem ra tình huống so với chúng ta nghe còn phiền toái hơn. Trong bát đại thống lĩnh, cơ hồ tất cả đều có địch ý với ngươi. Hôm nay nhìn lâm mộ kia, nếu không có trưởng lão cổ tộc hiện thân, e rằng lập tức ra tay với huynh. Trên đường về bao xương, Tiểu Y Tiên cau mày thật chặt rồi nói. Xảy ra phiền toái là chuyện thường, nếu tới cổ tộc mà thuận buồm xuôi gió thì mới là chuyện ta cảm thấy lạ. Tiêu Viêm cười cười tỏ vẻ không bận tâm đến cái gọi là bát đại thống lĩnh kia. Lâm Hổ tuy có thực lực lục tinh đấu tôn, nhưng đối với hắn mà nói không có tính uy hiếp chút nào. Trong bát đại thống lĩnh này, người hắn kiêng kỵ e chỉ có đại thống lĩnh chưa từng lộ diện. Muội không lo bát đại thống lĩnh mà chính là tứ đại đồ thống kia, bọn họ mới đích thực là nhân tài tuổi trẻ của kiệt xuất trong cổ tộc. Dựa theo tiềm lực của bọn họ, rất có khả năng trở thành Hắc Yên Vương. Huynh phải biết, mỗi đời Hắc Yên Vương đều phải là có yêu cầu thấp nhất chính là đạt tới cả giới bán thánh. Tiểu Y Tiên nói với vẻ căng thẳng. Bán thánh sao? Tiêu Viêm thoáng dừng bước, trong đôi người đèn nháy cũng hiện lên sự nghiêm trọng. Nói như vậy thì tứ đại đồ thống kia mới chính là nhân vật khó giải quyết. Đối nghịch với những cái kẻ yêu nghiệt đến bực này cũng là phải chịu áp lực rất lớn. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, có muốn tránh cũng là vô dụng. Nếu phiền toái tới thì cứ vượt qua mà thôi, có làm cách gì cũng là như thế. Mặc kệ vì thanh danh của Tình Vẫn Các hay là Tiêu gia, tóm lại không thể nào tránh né. Tiêu Viêm nghĩ đến đây bèn lắc đầu. Tứ đại đồ thống này đích xác khó giải quyết, nhưng cũng không có thể làm cho hắn thấy khó mà lui. Nhân vật nào, cường giả nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng trong cùng cái hệ đúng là không có ai khiến cho hắn không đánh mà lui. Dù có là thiên tài chân chính của cổ tộc cũng không thể. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì bàn tay vốn giấu trong áo cũng đột nhiên siết chặt. Mà trong khoảng khắc này hắn đột nhiên cảm ứng được khác thường, nên là chợt ngẩng đầu, liền thấy cuối con đường nhỏ trong rừng có ba cái đạo thân ảnh áo đen đang tùy tiện đứng đó. Một cảm giác nguy hiểm bỗng chốc đã tràn ngập xung quanh. Lúc này Tiêu Viêm phát hiện ra ba người này thì lập tức đấu khí trong thể nội nháy mắt vận chuyển. Người chính là Tiêu tộc Tiêu Viêm kia hử. Một bóng người dường như là thủ lĩnh của ba kẻ áo đen hơi run rẩy, nhưng tức thì phát ra tiếng cười âm nhu. nghe được thanh âm không có gì xa nua, hiển nhiên chủ nhân của nó không phải một lão quái vật. Người là người phương nào? Tiêu Viêm khẽ cau mày hỏi. Hà hà, ta còn tưởng người phải khắc ghi chúng ta vào trong trí nhớ chứ. Nghe vậy thì đầu lĩnh đám áo đen cười to đáp. Dứt lời, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức biến đổi, đảo ánh mắt quan sát ba kẻ kia một lượt, chợt một cảm giác quen thuộc lặng yên từ trong đáy lòng của hắn. Đôi mắt hắn bắn ra hàn quang kiếp người. Người của hồn điện cũng tương đối không tệ, nhưng ta lại muốn nghe hai chữ hồn tộc hơn. Cái kẻ áo đen cười nói, nhưng bên trong tiếng cười lộ ra vẻ sát ý âm trầm. Sắc mặt Tiêu Viêm trở lên băng giá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba kẻ kia. Đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, không nghĩ tới đây ở nơi này vẫn dĩ nhiên là gặp được người của hồn điện. Không cần tạo bộ dáng hạnh phúc như thế, nhiệm vụ bắt người ta không có phần, cho nên ta không cần phải nhúng tay. Ta đến đây chẳng qua muốn nhìn xem tiêu tộc năm xưa ngăn cản hồn tộc ta một cách dữ dội mà đến hiện tại đã trở thành cái bộ dáng túng quẫn thế nào. Tên áo đen kia lại cười nói. Sủa xong chưa? Còn không mau cút. Tiểu Y Tiên bật ra một tiếng cười lạnh. Biển đấu khí vận chuyển trong cơ thể lập tức tụ ở nắm tay, sau đó tạo thành cái thanh trường tiên. Vút một tiếng, nó đã xuyên thủng không gian quất thẳng đến kẻ áo đen một cách dữ dội bằng tốc độ như sấm sét. Làm can. Thấy Tiểu Y Tiên động thủ, hai kẻ áo đen cũng quát lạnh. Tay áo bọn chúng rung lên, chỉ thấy một cái tràng âm thanh đùng đoàng vang rội ra, thì hai cái sợi xích đen như là độc xà thiểm lược phóng ra. Lập tức chúng đã thành trường tiên đấu khí và chạm kịch liệt một chỗ. Xoẹt, kinh phong bùng lộ, thổi quét làm cái cối xung quanh thoáng chốc bị chấn bay thành phấn vụn. Ta tới đây không phải là muốn xuống tay với các ngươi, nhưng chẳng qua là theo lệ thường muốn khuyên các ngươi một câu. Làm kẻ địch của hồn tộc ta không có cái gì kết cục tốt. Thấy song phương giao thủ, đầu lĩnh áo đen kia chỉ là cười nhạt, ngẩng đầu lên. Dưới cái bộ bảo phục che khắp người, bây giờ lộ ra khuôn mặt gầy gò mà tái nhợt, hiện giờ vẫn đang giữ một nụ cười băng giá. Yên tâm, sớm hay muộn có một ngày người sẽ tự mình nuốt lại câu vừa rồi. Tiêu Viêm đáp bằng cái thanh âm bình thản. Khắc khắc, ta cũng hy vọng là có ngày đó, nhưng ta nghĩ kết cục cũng là người cùng Tiêu Huyền không khác bao nhiêu. Lâm Tử Hắc Y khẽ cười. Cùng lúc đó thân hình của hắn trở lên hư ảo, lúc lâu sau mới là từ từ biến mất một cách quỷ dị. Nhớ kỹ tên ta, Hồn Nhai, một trong những người làm xưa đánh trọng thương tổ tiên Tiêu Huyền của ngươi, cũng là tổ tiên trước của ta, cho nên người sau này chấm dứt số phận của ngươi chính là ta. Đây là số mệnh, ngươi không bao giờ trốn tránh được. Hà hà. Cùng lúc ba người áo đen biến mất, một cái tiếng cười quái dị chợt truyền từ không gian, cuối cùng vang vọng quanh quẩn trong bầu trời. Thật lâu sau mới cùng đối phương chậm rãi tiêu biến. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, đợi đến khi tiếng cười hoàn toàn biến mất thì mới thu hồi ánh mắt như đóng đinh lời ba kẻ đó vừa rời khỏi. Sau đó hắn không nói một lời, chỉ nhắm phương hướng từ phòng đi về. Nhưng ai cũng không thấy được bàn tay trong áo của hắn đã siết chặt từ lúc nào. Trong con người đen nhánh đã phóng ra từng tia sắc nhọn. Hồn Nhai đúng không? Một khi đã vậy thì món nợ của tổ tiên ngươi liền thu từ ngươi vậy. Cổ giới vẫn còn có mộ phần của tổ tiên Tiêu Huyền, cứ thế thì cho ngươi làm vật bồi táng sống cho ngươi à. Nhóm Tiểu Y Tiên chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, tuy là vẫn giữ sự trầm mặc và im lặng, nhưng từ cử động của hắn, mọi người đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo tràn ngập ra ngoài. Hiện nhiên kẻ là Hồn Nhai kia chính đã là khơi dậy sát ý của Tiêu Viêm hiện giờ. Tên kia sẽ phải hối hận.